cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vụ Từ Thuyết bị ngất trên sân khấu đã làm rung động trường Lai, học sinh luôn mở miệng ra là nói Từ Thuyết bị bệnh gì đó. Nhưng Khánh Anh đã giải quyết gọn lẹ bằng việc đăng bài trên website của trường là Hàn Từ Thuyết thức khuya nhiều lên ngất là chuyện bình thường. Còn ai mà bàn tán nữa thì lập tức rút hồ sơ chuyển trường. Thế nên cô học sinh nào nhắc đến chuyện đó nữa. Tại biệt thự của Khánh Anh, Từ Thuyết và Nhất Nam cũng đang có mặt ở đây và chuẩn bị đi học. Một cô gái bước vào, trông cô ta rất xinh, bận trên mình một bộ váy rất đẹp, tóc được cột cao và hất mái chéo, cô nở nụ cười thật tươi. Thiên Anh, lâu cô gặp em thế nào rồi? Nhất Nam vừa nhìn thấy cô gái liền hỏi luôn. Vương Thiên Anh nhé, cô phải Vĩnh Thiên Anh, em vẫn khỏe, mọi người chuẩn bị đi học hả? Yun cất tiếng, ừ em, Nhất Nam, tiếc là em cô đi học được. Công ty em quản lý bận quá cô thì em đã xin một chỗ ngồi của xe anh Khánh Anh để đi học rồi. Yun cười, chuyện em với Khánh Anh đính hôn là sao? Từ Thuyết lên tiếng, nhắc đến chuyện này, Yun có vẻ hơi buồn và lo lắng nhưng cô vẫn cười tươi. Chắc sẽ sớm thôi, tại anh Khánh Anh bất ngờ quá nên ảnh chưa ra quyết định được. Ồ thế à, Nhất Nam và Từ Thuyết đồng thanh, đi học, Khánh Anh từ trên gác bước xuống và đánh rơi một câu nói rất chi là lạnh lùng. Đi thôi, em ở nhà nhé. Nhất Nam cười rồi đứng dậy, anh cầm cả ba lô của Từ Thuyết luôn. Vâng, Yun cười tươi nhìn Nhất Nam và Từ Thuyết rồi chạy nhanh đến chỗ Khánh Anh, cô cầm tay anh và định ôm anh. Anh, buông ra tôi đi học, Khánh Anh hờ hững và gạt tay mình ra khỏi tay Yun. Em chờ anh về nhé, tạm biệt anh. Yun cười rồi nhún chân hôn nhẹ lên môi Khánh Anh, khi anh chưa kịp phản ứng thì cô lại nháy mắt và chạy ra ngoài. Khánh Anh hừ lạnh rồi cũng ra xe. Hừ, bỏ tôi ra, đi, bỏ ra, tôi còn đi học, bỏ ra, cô em làm gì mà nóng thế, em đi bộ cô mỏi hả? Lên xe anh chở, tôi cô đi xe máy đâu, bỏ ra đừng kéo nữa. Xin anh đấy, cô em thích đi xe gì anh cũng có. Đi, cùng, ựa, dầm, tên thanh niên trêu ghẹo Thiên Anh bị một cái đạp và lên gối liền ngã xuống đập đầu vào xe máy. Mày muốn chết, giọng Khánh Anh vang lên làm bầu trời đang xanh trở lên u ám và đầy bá khí. Em cô, em, tên đó hoảng sợ vì nhận ra người trước mặt mình nên chạy mất cả dép. Thiên Anh, em có sao cô, Tử Tuyết, Nhất Nam đồn thanh, em cô sao, lên xe Khánh Anh đi. Tử Tuyết, thôi em đi bộ cũng được, sắp đến trường rồi mà. Thiên Anh từ chối, em có thường xuyên bị trêu chọc thế này cô? Từ Thuyết hỏi, em cô, Thiên Anh lắc đầu, thôi Thiên em lên xe Khánh Anh đi cùng đến trường luôn. Nhất Nam, nhưng, Thiên Anh định từ chối tiếp nhưng Khánh Anh cô nói gì hành động luôn. Anh kéo tay Thiên Anh lên xe ngồi cạnh vị trí lái của anh, động tác khá nhanh khiến Thiên Anh cô thể phản kháng được. Cô nghĩ sao Khánh Anh lại luôn có những hành động kỳ quặc như thế này chứ? Đến trường, Thiên Anh vào đến lớp là bắt gặp ngay Hữu Tuệ muốn kiếm chuyện với cô. Thiên Anh thu hút được nhiều hot boy nhờ, làm cách nào thế chỉ mình với. Hữu Tuệ cười gian xảo và nói mỉa mai, thu hút gì Thiên Anh nhíu mày. Ngày xưa là bạn gái của anh tớ, nói ngọt dễ sợ, giờ lại đi chung xe với Khánh Anh, bộ bây giờ bạn là bạn gái của anh ta sao? Thu hút ghê còn gì thu hút cả bạn nữa đấy cô phải nói nhiều Thiên Anh mình về chỗ. Đường Vi từ phía sau Hữu Tuệ cất tiếng và nhìn Hữu Tuệ bằng ánh mắt đầy đạn rồi quay sang Thiên Anh nghiêm nghị. Đúng là cắn hóng mà. Hữu Tuệ nhìn thẳng vào mặt Đường Vi và nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nói lại nhé, bạn chuyển vào cái lớp này coi xem bạn nào thân với bạn chưa. Loại người chỉ biết nói này nói nọ người khác mà đòi làm hot girl của trường à, có mà hot. Dog thì hợp hơn đó. Đường Vi, hot dog là xúc xích mà Vi. Thiên Anh nhảy vào, cô, ý tớ, quái tớ cơ đấy, cô phải thế mà là, tự hiểu, Đường Vi nói giọng nai khiến Hữu Tuệ phát bực. Mày đừng để tao động vào là cô xong đâu. Hữu Tuệ quát, tiêm dại là cùng chứ gì, Đường Vi cười lớn. 21 mũi thôi, mấy đứa bên ngoài chen vào, đúng là bọn hách dịch mà. Hữu Tuệ cô muốn cãi nữa. Nhỏ rất yếu thế trong việc đấu võ mồm mà Đường Vi lại rất mạnh trong việc này, nhỏ chỉ chuyên hành động bằng chân tay thôi chứ cô hành động bằng mồm nhiều. Cách chương.